Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360. Đại hạ diệt vong, cuối cùng sứ mệnh, thảo dân yến biên tiên, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Một cái hán tử ở trước mặt Vân Trung Hạc cong xuống. Ha ha ha, Vân Trung Hạc tiến lên đem hắn nâng đỡ, tỉ mỉ nhìn một lúc lâu. Yến biên tiên không như trong tưởng tượng bẩn như vậy. Tám, tóc mặc dù có chút không bị trói buộc, nhưng cũng là tẩy qua. Quần áo rất phá, nhưng tối thiểu không quá bẩn, mà lại hắn cũng không thấy già. Cùng 10 năm trước không sai biệt lắm. Yến huynh, ngươi không có biến hóa quá lớn à? Vân Trung Hạc nói, Yến biên tiên nói, nhưng mà bệ hạ lại muốn sáng mù cặp mắt của ta. Tại 20 năm trước, nếu như nói ngài là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, đó còn là có chút tranh cãi, mà bây giờ đã không người có thể tại trên dung nhan cùng ngài tương thất địch. Vân Trung Hạc phát, hiện, Yến biên tiên trở nên sáng sủa rất nhiều, không giống như là trước đó, dù là lại quyền cao chức trọng, cũng giống như lưng đeo quá nhiều đồ vật, dẫn đến cả người rất nặng nề kiềm chế. Mà bây giờ toàn bộ đại hàm ma quốc mặc dù hắc ám, nhưng hắn ngược lại buông lỏng xuống. Yến đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc này bên cạnh thiên tổ công tước nói, Yến biên tiên trông đi qua, không khỏi giật mình kêu lên, nói, ngươi còn chưa chết. Lúc đó xác định thiên tổ thần hoàng người phải chết, ngoại trừ Vân Trung Hạc bên ngoài, chính là Yến biên tiên a. Lúc này gặp đến hắn vẫn như cũ còn sống, không khỏi giật mình kêu lên. Thiên tổ công tước nói, xem ra Yến đại nhân vẫn là hy vọng ta chết mất. Yến biên tiên nhún vai, không nói gì thêm. Thiên tổ công tước nói, bệ hạ, vậy thần sẽ không quấy rầy ngài cùng Yến đại nhân ôn chuyện. Cáo từ. Sau đó hắn liền đi. Vân Trung Hạc cùng Yến biên tiên cùng nhau ăn cơm. Yến huynh khí sắc đã khá nhiều. Vân Trung Hạc nói, Yến biên tiên nói, đúng vậy a, hay là ủ ăn mày nuôi người a? Mẹ nó, ngươi nói gì vậy a? Yến biên tiên nói, ta chính là một cái tiện mệnh, quan to lộc hậu không được, chính là muốn sống ở trong ổ ăn mày mới thoải mái. Vân Trung Hạc nói, muội muội của ngươi tỉnh Trung Nguyệt ra ngoài đánh trận, đại khái vài ngày sau mới trở về. Yến biên tiên nói, đừng, nàng trở về ta liền đi, mọi người hay là đừng gặp mặt. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Yến biên tiên nói, Vân huynh, ngươi biết ta trước đó vì sao trải qua như thế khó chịu sao? Vân Trung Hạc nói, mời nói. Yến biên tiên nói, ta xem nàng như tình nhân trong mộng, nàng coi ta là ca, hết lần này tới lần khác chính ta còn không dám thừa nhận. Mỗi ngày là ở chỗ này từ buồn bã tự oán, thâm tình đến cảm thiên động địa, cái này có thể không xoắn suýt sao? Rốt cục, Yến biên tiên hay là rộng rãi nói ra, trước đó cái đề tài này, hắn ngay cả đề cũng không dám đề. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, ngươi tình hình này không đúng. Ngươi có nữ nhân? Yến biên tiên không có ý tứ gãi đầu một cái nói, thánh minh không quá bệ hạ. Sau khi nói xong câu đó, hắn không khỏi kinh ngạc, lời này rõ ràng là mười mấy năm trước thường nói, không hiểu thấu nói ngay. Tiếp theo, Yến biên tiên nói, thế giới này quá loạn, rất nhiều năm trước ta lại nhặt được một nữ nhân, cũng cứu được tính mạng của nàng. Cứu xong liền cho một chút tiền, đem nàng đuổi đi, kết quả đuổi đến mấy lần, nàng liền trở lại mấy lần, lại một lần đem ta quá chén, đem ta cho ngủ, sau đó không hiểu thấu liền ở cùng nhau, không hiểu thấu liền có hai tử. Chúc mừng, chúc mừng. Vân Trung Hạc nói, mấy tuổi? Lớn 8 tuổi, vừa 6 tuổi, nhỏ 4 tuổi. Yến biên tiên nói, ếch, nghiêu bước. Vậy mà sinh ba cái. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, người có chí riêng. Ngươi ưa thích làm tên ăn mày, ta cũng không thể nói cái gì, nhưng là ngươi nhi nữ cũng không thể làm ăn mày đi. Yến Biên Tiên nói, ai nói không phải đâu. Ta nữ nhân kia lúc ấy luôn miệng nói, chỉ cần đi theo ta, coi như làm ăn mày bà cũng là hạnh phúc, nhưng là miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, nàng có con đằng sau, liền không nguyện ý xuyên phá quần áo, hướng ta phải đẹp quần áo, hướng ta muốn tốt phòng ốc, mà lại muốn qua xa xỉ sinh sống. Ân, cũng rất hiện thực, Yến Biên Tiên nói, đương nhiên, ta dù sao cũng là cái bang đại bang chủ, cung ứng một nữ nhân vinh hoa phú quý là không có vấn đề. Thế là ta vẫn như cũ là tên ăn mày, nàng liền làm thiếu nãi nãi, trong nhà còn có người hầu thị nữ. Ai, ta tên ăn mày này đã không thuần túy, ta rời bỏ lý tưởng ban đầu. Vân Trung Hạc im lặng, ngươi cũng đừng nói, ngươi tên ăn mày này lý tưởng cũng không thế nào địa phương. Nhưng Vân Trung Hạc nhưng trong lòng biết Yến Biên Tiên ý tứ. Trách nhiệm quá mệt mỏi, cho nên hắn muốn dỡ xuống gánh nặng, khôi phục tự do nhất sinh hoạt, mà tên ăn mày là tự do nhất, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không ràng buộc, chỉ có một cái chén bể, làm tên ăn mày có thể nhất tiếp địa khí cảm thụ thế giới này, cảm thụ mảnh đất này. Đây mới là Yến Biên Tiên theo đuổi cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn là bị trách nhiệm ràng buộc ở. Yến Biên Tiên nói, loại cuộc sống này xuống dưới cũng là rất tốt, nhưng là rất nhanh loại cuộc sống này cũng không tiếp tục được. Đại Hàm Ma Quốc biến hóa càng lúc càng lớn, càng ngày càng khắc nghiệt, mà lại từ trên xuống dưới, rất nhanh cái bang cũng muốn không có, không hiểu thấu ta bà nương. Ta mấy đứa bé cũng phải trở thành người khác nô lệ. Đương nhiên cũng không có nô lệ tên, nhưng trên vùng đất này tất cả mọi người, hết thảy tất cả, đều thuộc về một người. Không có huyện lệnh, không có thái thú, cũng không có tổng đốc. Toàn bộ biến thành chế độ phân đất phong hầu. Liên quan tới Đại Hàm Ma Quốc chế độ phân đất phong hầu tư liệu, Vân Trung Hạc đã nhìn rất nhiều. Có chừng hơn 100 vạn chữ. Yến Biên Tiên tiếp tục nói, đương nhiên, Đại Hàm Ma Quốc ngay từ đầu chính là chế độ phân đất phong hầu. Nhưng lúc đầu nhưng thật ra là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì không có nhiều như vậy chủ tử. Nhưng theo Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ cùng tế sư càng ngày càng nhiều. Chủ tử cũng liền càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn lấy võ vi tôn, lực lượng trí thượng. Ngay từ đầu, chỉ có trong quận mới có một cái trải qua dị biến võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Đằng sau người dị biến càng ngày càng nhiều, cho nên đại vương phong công tước phía dưới là hầu tước phía dưới là bá tước, tử tước, huân tước, hiện tại liền ngay cả mỗi một cái trong thôn, đều có một cái võ sĩ biến dị, Đại Hàm Ma Quốc hệ thống. Như là hắc ám bộ rễ đồng dạng, đâm vào mỗi một tấc đất. Kỳ thật những năm gần đây dân chúng thời gian trải qua còn có thể, bởi vì vật tư là so mười mấy năm trước càng thêm phong phú. Nhưng rất nhanh dân chúng lầm than thời gian liền muốn tới, bởi vì ma quốc võ sĩ cùng tế sư sẽ càng ngày càng nhiều. Chân chính hắc ám chế độ nô lệ nhất định sẽ giáng lâm. Khi 100 cái nô lệ cung cấp nuôi dưỡng một cái võ sĩ lão gia thời gian tiến đến đằng sau, tầng dưới chót dân chúng liền sẽ biến thành gia súc một dạng. Yến Biên Tiên nói, ta không muốn con cái của ta biến thành nô lệ gia súc. Ta cũng không bỏ được bọn hắn đi dị biến, trở nên như là cỗ máy giết chóc đồng dạng. May mà có bệ hạ, mang theo đại viêm đế quốc giết trở về. Tại thế giới phương Đông còn không có tiến vào trí ám thời khắc thời điểm. Lần nữa khôi phục quang minh. Sau đó, Yến Biên Tiên quỳ lại hành lễ. Vân Trung Hạc đem hắn đỡ dậy. Nói, Yến huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ta chỗ này là cầu hiền như khát a. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, ta xem như thấy rõ. Con người của ta không làm được quan. ta trời sinh chính là làm tên ăn mày, chuột giấu ở trong đám người. Ta lần này tới gặp bệ hạ, chính là muốn đem ba đứa hài tử, còn có bà nương kia giao phó cho bệ hạ. À, lời này làm sao là lạ? Vân Trung Hạc bất đắc dĩ, cũng không cùng hắn mở màu xanh lá nói giỡn. Được, Vân Trung Hạc nói, ba đứa hài tử còn nhỏ, nhưng cũng cần lập tức tiếp nhận ưu tú giáo dục. Ta có thể đem hắn đưa đi Vân Châu, nơi đó liền có trường tốt. Đương nhiên trường học tốt nhất tại bên ngoài mấy vạn dặm. Đế quốc bản thổ, Yến Biên Tiên nói, đi Vân Châu liền tốt. Nơi đó trước đó là Đông Nam rất nhiều vương quốc, miễn cưỡng còn tính là thế giới phương Đông. Đế quốc bản thổ cũng quá xa. Tiếp theo, Yến Biên Tiên nói, về phần chính ta, hay là làm về nghề cũ đi. Bây giờ Đại Hàm Ma Quốc tại trắng trợn bắt kẻ lang thang. Tên ăn mày, người không nhà để về, đưa đi Ma Kinh, bệ hạ đối với Ma Kinh, có thể có hiểu rõ. Vân Trung Hạc nói, hoàn toàn không có, liền phảng phất một cái trống không bí ẩn. Yến Biên Tiên nói, ta nguyện ý vì bệ hạ chui vào Ma Kinh, làm ta nghề cũ. Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi nói, Yến huynh, người nhận biết người nhiều lắm, mà lại chúng ta đã phái đi rất nhiều nội ứng mật thám. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, ngài phái đi nội ứng mật thám, đại khái là không bằng ta, còn ngài nói người nhận biết ta quá nhiều. Vậy ngài thật sự là quá lo lắng. Ta chính là một cái con dẹp, một con chuột, ném xuống dòng nước về sau, ai cũng nhận không ra, dù là người quen nhìn thấy ta, cũng không biết ta. Lúc nói lời này, Yến Biên Tiên hướng phía Vân Trung Hạc trông lại một chút. Ngươi nhìn ta làm gì? Vân Trung Hạc nói, Yến huynh khí chất trác tuyệt, hạc giữa bầy gà, làm sao có thể nhận không ra? Yến Biên Tiên, ha ha, Vân Trung Hạc nói, ngươi nghĩ kỹ. Yến Biên Tiên nói, đã sớm nghĩ kỹ, đối mặt trận này dòng lũ kịch biến, ta cũng nên làm ra một chút xíu công hiến đi. Vân Trung Hạc nói, tốt, vậy làm phiền Yến huynh. Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, ta cùng ngài nói rõ ràng a, mặc dù ta cảm thấy ta là một cái không tệ mật thám, nhưng là hiện tại thế giới biến hóa quá nhanh, ta cảm thấy ta khả năng cũng sẽ quá hạn, cho nên ngài đừng đối ta ôm lấy hy vọng quá lớn a. Ta chẳng qua là cảm thấy ta không thể để cho ngài không công bảo hộ ta bà nương cùng nhi nữ. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, đối với bản lãnh của ngươi, ta lại biết rõ rành rành. Bất quá tại ẩn núp tiến vào Ma Kinh trước đó, ngươi còn cần tiến hành một chút học tập, mật mã Morse mới, còn có vô tuyến điện. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? Rất nhanh, hai người đi đến, một cái là Lãnh Bích, một cái là Sở Chiêu Nhiên. Hai người kia bây giờ tại Đế quốc Su Mật Viện ngành tình báo. Một cái là trung tá, một cái là thiếu tá. Sở Chiêu Nhiên là trung tá, bởi vì hắn hai chân tê liệt, cho nên chuyên môn phụ trách tình báo thu thập và chỉnh lý. Hòa Mãn Lâu, Lãnh Bích nhìn thấy Yến Biên Tiên, không khỏi kinh ngạc, ba cái này cũng là cố nhân, mà lại không sai biệt lắm chừng 20 năm không có gặp mặt. Yến Biên Tiên bản năng nhìn qua Lãnh Bích dáng người đường cong, từ dưới lên trên, cuối cùng nhìn về phía mặt của nàng, hoàn toàn là một phái bản sắc lưu manh. Yến huynh, từ hôm nay trở đi, liền do Sở Chiêu Nhiên dạy ngươi tình báo học mới, nhất là liên quan tới vô tuyến điện cùng mật mã Morse. Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích nói, bệ hạ, chúng ta trước mắt vô tuyến điện, còn không cách nào khoảng cách dài truyền bá. Hoa Mẫn Lâu muốn đi đâu ẩn núp? Vân Trung Hạc nói, Ma Kinh. Lãnh Bích nói, vậy vô tuyến điện căn bản không mang vào đi. Sở Chiêu Nhiên nói, hiện tại không mang vào đi, không có nghĩa là tương lai không mang vào đi. Yến đại nhân học tập vô tuyến điện cùng mật mã là phi thường có cần phải. Trong vòng mấy năm, chúng ta mật thám sẽ liên tục không ngừng tiến vào Ma Kinh. Nhất định sẽ đem Vô Tuyến Điện mang vào. Ta vài ngày trước thu đến đế quốc mật tín. Một đời mới Vô Tuyến Điện đã nghiên cứu ra được. Truyền bá khoảng cách gia tăng thật lớn. Sau đó trong vòng vài ngày, Yến Biên Tiên mỗi ngày đều tại học tập, chăm chỉ không ngừng. Một tháng sau, Yến Biên Tiên một thân quân trang, Vân Trung Hạc tự thân vì hắn đeo huân chương. Kể từ hôm nay, Yến Biên Tiên chính là Đại Viêm Đế Quốc Du Mật Viện ngành tình báo trung tá sĩ quan. Cấp bậc này không có chút nào cao. Phải biết đã từng Yến Biên Tiên là làm qua Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc. Nhưng là Yến Biên Tiên lại có chút kích động. Bởi vì lần này, hắn không phải là vì một người nào đó mà chiến, mà là vì toàn bộ văn minh mà chiến. Trước đó không để ý tới nghĩ, hiện tại có, ta sẽ vì thế phấn đấu cả đời. Yến Biên Tiên run rẩy nói, Vân Trung Hạc nói, từ nay về sau, người danh hiệu Bạch Tuyết, Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích hai người, chuyên môn vì ngươi một người phục vụ. Vâng, bệ hạ, ba ngày sau, Yến Biên Tiên vẫn như cũ lấy tên ăn mày thân phận. Bí mật quay trở về Đại Hạ Quốc. Sau đó, số lớn tên ăn mày bị tóm, như là heo chó gia súc đồng dạng, được đưa đi Ma Kinh. Yến Biên Tiên cũng ở trong đó. Tỉnh Trung Nguyệt sau khi trở về, nửa cái mạng Vân Trung Hạc thật vất vả có thể thở hào hền. Hỏi, mặt trăng, hỏi ngươi một vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt dùng giọng mũi đáp lại. Nàng cả người nằm nhoài trên thân, thật sự là chìm chết rồi. Vân Trung Hạc nói, ngươi lúc đó vì sao không thích Yến Biên Tiên a? Có thể đừng hỏi vấn đề này sao? Tỉnh Trung Nguyệt không nhịn được nói, trực tiếp đứng dậy rời đi, đi trước tắm rửa, sau đó ngồi ở trước gương chải vuốt tóc. Vân Trung Hạc không tiếp tục hỏi, mà chỉ nói, Yến Biên Tiên thành hôn, có một tái bà nương, ba đứa hai tử. Tỉnh Trung Nguyệt thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói, thật sao, vậy thì tốt quá. Người thật dài lỏng một hơi này, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân là có ý gì. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nữ nhân đều là móng heo lớn, ngươi biết không, móng heo lớn, đây là Vân Trung Hạc một mực nói thường nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Yến Biên Tiên đối với ta vô cùng tốt, ta sở dĩ không thích hắn, là bởi vì ta cảm thấy hắn không cao cấp. Ếch, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đáp án này đủ thực tế đi, ngươi hài lòng đi. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là ta lúc ấy cũng không cao cấp a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người lúc đó dáng dấp lại đẹp trai, lại biết làm thơ, lại biết trang bức, làm sao lại không cao cấp rồi? Sao người bây giờ cao cấp thú vị nhiều? Người bây giờ không thú vị cực kỳ, cũng không làm thơ, cũng không đánh đàn. Tỉnh Trung Nguyệt đơn giản mấy câu, thật là nói ra nam nữ kết giao chân tướng. Chải vuốt xong tóc đằng sau, Tỉnh Trung Nguyệt lại lật trên thân giường, leo đến Vân Trung Hạc bên người, gối lên lồng ngực của hắn. Ta Nguyệt sự còn một mực rất ổn định, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi một mực hai mươi mấy tuổi, Nguyệt sự đương nhiên ổn định. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không cần giả bộ hồ đồ. Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã có bốn cái hài tử, không cần lại sinh đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không biết vì sao, cách mỗi mấy năm liền muốn sinh. Vân Trung Hạc nói, sinh ra tới ngươi lại không mang theo. Mấy năm trước chúng ta cái kia hai cái bảo bảo, ngươi tổng cộng mang qua mấy ngày a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt xấu ta đưa đến rứt sữa tốt a, ta tốt hơn Cơ Khanh nhiều, nữ nhân kia mới gọi không chịu trách nhiệm. Vân Trung Hạc nói, nàng là thiên sát cô tinh, ngươi không nên cùng nàng so a. Tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên nói, có lẽ tại nữ nhân kia trong mắt, Yến Biên Tiên là cao cấp. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh vốn chính là một người rất cao cấp, là ngươi nữ nhân này quá nông cạn. Tỉnh Trung Nguyệt nghiêng người tới, theo lấy Vân Trung Hạc nói, ta nếu không phải nông cạn nữ nhân, ta có thể coi trọng ngươi nam nhân trông thì ngon mà không dùng được này. Mẹ nó, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, không cần làm thân người công kích a. Cùng lúc đó, Tỉnh Tước Nhi, Tỉnh Hộp, Bạch Kỳ tam tỷ đệ ngay tại nói chuyện phiếm, ba người sau lưng đều có một cái cỡ lớn chim ưng biến dị. Từ khi Bạch Vân Thành đầu hàng Đại Viêm Đế quốc về sau, ba huynh muội này vẫn ở chung một chỗ. Tỉnh Tước Nhi cùng Tỉnh Hộp tỷ đệ đi trước Bạch Vân Thành chơi, đồng thời nhiều lần đi đáy biển Kim Tự Tháp tiến hành thám hiểm, học tập, nghiên cứu. Tỉnh Tước Nhi nổi điên, nói đế đô năm mới diễm hỏa tiệc tối cực kỳ đẹp đẽ, mà lại tưởng niệm mấy cái đệ đệ muội muội. Thế là tam tỷ đệ lại cưỡi tàu chở khách đi đế quốc bản thổ, đồng thời tham gia đế đô Đại Viêm cung năm mới tiệc tối, cũng cùng mấy cái đệ đệ muội muội gặp mặt, đi đế quốc đệ nhất đại học lên lớp. Năm ngoái Bạch Vân Thành cùng Chu Hắc Vương đầu hàng Đại Viêm đế quốc về sau, đế quốc rốt cục thông qua được luật pháp, thừa nhận người có được Đại Hàm Ma quốc huyết thống cũng có thể trở thành đế quốc công dân. Phải chăng là đế quốc công dân? Hẳn là nhìn tín ngưỡng, mà không phải huyết thống. Người có được Đại Hàm Ma quốc huyết thống, tại Đại Viêm đế quốc có hết thảy quyền bình đẳng lực. Mà lại sau này tại đế quốc trong công văn, không còn xuất hiện Đại Hàm Ma quốc huyết thống, mà là thống nhất sửa chữa là dị biến huyết thống. Sau đó, tam tỷ đệ lại đi Hắc Viêm đế quốc chỗ nguyền rùa, chơi đến vui đến quên cả trời đất. Nói một kiện người cảm thấy khó xử nhất sự tình, đế quốc đệ nhất đại học cái nào đó tiểu tỷ tỷ nói, Bạch Kỳ, ngươi nói trước đi, khó xử nhất sự tình. Bạch Kỳ ngượng ngùng nói, có thể hay không không nói a? Không được, nhất định phải nói. Tiểu tỷ tỷ này đôi mắt đẹp tràn đầy bát quái ánh mắt. Không được, ta không nói. Bạch Kỳ nói, Tỉnh Tước Nhi nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Không cẩn thận nghe được phụ thân cùng mẫu thân ngươi thân mật thanh âm thật sao? Đây cũng là ta nhất đáp án. Thật là quá lúng túng. Tỉnh Tước Nhi một bên nói, vừa chà cánh tay, muốn xóa đi phía trên nổi da gà. Đế quốc kia đệ nhất đại học tiểu tỷ tỷ nói, ta nói một kiện ta khó xử nhất sự tình a. Sau đó, nàng hướng phía Bạch Kỳ nói, tiểu đệ đệ, ta rất thích ngươi. Tiếp theo, nàng lớn mật tới, tại Bạch Kỳ trên môi hôn một cái. Bạch Kỳ phảng phất bị sét đánh đồng dạng, động một cái cũng không thể động. Đế quốc đệ nhất đại học tiểu tỷ tỷ kia nói, nhìn, hiện tại chính là ta khó xử nhất thời điểm, ta dâng ra nụ hôn đầu của ta, kết quả đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Tỉnh Tước Nhi reo hò lớn tiếng nói, hoác hoác hoác, nữ lớn ba, ôm gạch vàng. Tiếp theo, Tỉnh Tước hỏi, Cơ Miên Miên, ngươi vì sao thích ta đệ đệ Bạch Kỳ a? Tiểu tỷ tỷ kia lại gần nói, bởi vì hắn đẹp trai a, mà lại vừa thần bí, lại ngốc manh, lại cao cấp dáng vẻ. Tỉnh Tước nói, ngươi quá nông cạn, bất quá ngươi nói đúng. Cơ Miên Miên nói, Tước Nhi tỷ tỷ, ngươi ưa thích cái nào nam? Ngươi cũng hai mươi mấy tuổi a, chẳng lẽ không nóng này sao được? Tỉnh Tước Nhi khinh thường nói, các ngươi đều quá nông cạn, mỗi ngày liền nam nữ hoan ái, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta theo đuổi là một loại cảnh giới, nhìn một cái ngươi cô, chính là điển hình độc thân chủ nghĩa. Còn có Cơ Khanh A-di, cũng là độc thân chủ nghĩa. Cơ Miên Miên nói, Cơ Khanh hoàng hậu thế nhưng là có trượng phu đó a, chính là cha của ngươi. Cô ta Cơ Diễm, đúng là cả một đời không lấy chồng. Tỉnh Tước Nhi nói, Cơ Khanh A-di cùng phụ thân ta tách ra nhiều năm, nhưng như cũ sống được rất sung sướng độc lập, hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. chỉ có mẫu thân của ta nữ nhân như vậy, mới cần nam nhân. Sau đó, Tỉnh Tước Nhi nắm vuốt đệ đệ Tỉnh Hộc cổ nói, ngươi cần nữ nhân sao? Tỉnh Hộc vừa rồi hoàn toàn đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình. Hắn bất kỳ thời khắc nào đều đang tự hỏi vấn đề. Lúc này nghe được tỉ tỉ vấn đề, hắn lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn thật đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú. Đương nhiên đối với nam nhân cũng không có bất cứ hứng thú gì. Chỉ có đối với mình nghiên cứu có hứng thú. Tỉnh Tước Nhi hỏi Bạch Kỳ nói, ngươi đây, ngươi đối với nữ nhân có hứng thú sao? Bạch Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, ta có thể không trả lời sao? Sau đó, hắn nói sang chuyện khác, thật sự là kỳ diệu. Hiện tại rõ ràng ngay tại bộc phát cấp thế giới đại chiến. Nhưng là đế đô bên này vẫn như cũ như vậy hạnh phúc an bình. Phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cơ Miên Miên nói, đây chính là chúng ta kiêu ngạo chỗ. Cho nên chúng ta cũng nhất định sẽ chiến thắng. Bạch Kỳ, Bạch Vân Thành bên kia rất nóng sao? Đây chẳng phải là có thể mỗi ngày mặc đồ tắm. Chúng ta bên này chỉ có mùa hè một tháng mới có thể mặc đồ tắm. Thật là đáng tiếc. Ngươi thích ta mặc đồ tắm sao? Tỉnh Tước Nhi nói, Cơ Miên Miên, ngươi quá lãng a, như thế không kịp chờ đợi muốn làm Bạch Vân Vương hậu sao? Lúc này, trong đám người một cái thanh niên anh tuấn giơ tay lên nói, Miên Miên, ta thích ngươi mặc đồ tắm dáng vẻ. Cứ việc ta chưa từng có nhìn qua. Cơ Miên Miên ánh mắt như điện, bay thẳng đến hắn bắn phá đến nói, Lan, thanh niên anh tuấn kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn cũng là đế quốc hoàng tộc có được hay không? Vì sao muốn nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Năm sau, mùng 7 tháng 2, Đại Viêm đế quốc tập kết 1,7 triệu đại quân. Từ Đông, Nam, Tây ba phương hướng, tiến công Đại Hạ quốc. Mùng 3 tháng 5, Đại Hạ quốc 1/3 quốc thổ luân hãm. Ngày mùng 7 tháng 6, Đại Viêm đế quốc 1,5 triệu đại quân chính thức bao vây Hạ Kinh. Song phương quyết chiến chính thức bộc phát. Mùng 6 tháng 7, Đại Hạ quốc kinh thành luân hãm, Đại Viêm đế quốc 100 vạn đại quân giết vào trong thành. Đại Hạ quốc trong vương cung, tiền Đại Hạ đế quốc hoàng đế, bây giờ Đại Hàm Ma quốc Đại Hạ vương Vân Trung Hạc thân thúc thúc, đồng thời cùng Vân Trung Hạc có thâm cừu đại hận Hạ Quyết, ngơ ngác ngồi tại trên vương vị. Đại vương, chạy mau đi, Đại Viêm đế quốc quân đội đã giết Như Vương cung. Đại Hạ vương Hạ Quyết ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Hắn đã nghe được kinh thiên động địa thanh âm, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Đại Viêm đế quốc đại quân chính như thủy triều tràn vào trong vương cung. Chạy, chạy thế nào? Đại Hạ vương Hạ Quyết run rẩy nói. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc tiến vào Đại Hạ trong hoàng cung. Hắn rốt cục lại một lần nữa về tới hoàng cung này. Hắn tổ phụ đã từng hoàng cung. Có lẽ hoàng cung này mới là thuộc về Vân Trung Hạc. Chú thích, cố gắng kết thúc công việc. Viết xong cái cuối cùng đại kịch tình, chư vị ân công, có nguyệt phiếu mà nói, xin bầu cho ta à, xin nhờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.